Thánh Vương, chương 243, Ma luyện sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương móng nhập thần cơ chương 243, Ma luyện sinh tử. Dường kỳ tu luyện đạt tới cảnh giới linh hồn biến, tinh thần lục cường đại có thể thẩm thấu qua các bức tường không gian, thấy rõ tất cả cảnh tượng trong đó, cũng vì như vậy mà hắn có thể nhận ra trong gió mùa địa ngục, ma quỷ thật sự là quá cường đại hễ, càng gần tới vi điện bị phong ấn, vô số ma quỷ truyền kỳ xuất hiện, chúng rất cường đại, chân khí nước cuộn trào, có thể hủy diệt sơn hà, đánh tan ngọn núi, tìm hiếu ngũ hành, khuất phục âm dương. Đủ loại ác ma cương thịt, thậm chí chúng còn tu luyện pháp bảo, liên tục phun ma khi, phá hủy đại trận và phong ấn. Cảnh tượng vô số ma đầu thế này có thể khiến cho những cao thủ cường đại nhất cũng phải cảm thấy hoảng sợ nổi da gà. Nhưng mà đại tiểu thư che mặt không sợ, chỉ nhìn Dương Kỳ nói. Dương Kỳ, thời gian khảo nghiệm người đã tới rồi đó. Đại tiểu thư, chấn thần của cô không ở đây, ta đã nhận ra đấy chỉ là một hình ảnh của cô mà thôi, một hình ảnh do một pháp bảo vô thượng tạo ra, cho nên cô mới không quan tâm tới mọi chuyện ở nơi đây, ác ma cũng không thể phát hiện được cô. Đương nhiên cô cũng chẳng thể gây ảnh hưởng tới ác ma. Dương Kỳ nhìn đại tiểu thư nói một cách nghiêm túc, ánh mắt tốt đầy, đại tiểu thư che mặt tán thường nói. Đương nhiên, đây là hình ảnh do cắn khôn kính tạo ra, là một hình người hư cấu, bản thể ta ở trong tiếu cắn khôn giới, nhưng mà người nói ta không có lực công kích vậy thì nhầm dối. Đột nhiên nắng chỉ một ngón tay, một luồng ánh sáng xuất hiện đánh cho mấy con ác ma cường giả đoạt mệnh tan vỡ. Nhưng mà, người đừng hy vọng ta sẽ giúp người. Ta cũng không cần cố trợ giúp. Dương Kỳ cười khẩy một cái, nói. Ta cũng muốn xem đám ác ma này có thế tạo ra uy hiếp thế nào. Đối mặt với ác ma, Dương Kỳ một lần nữa sử dụng đại đế tháp, phá vỡ thời không vận vẹo bay vào trong, lúc gần tới phong ấn Dương Kỳ nhân ra trong hư không xuất hiện một cái tính hệ màu xanh ngọc bích co. Vô số xiềng xích thật lớn và phong ấn, Dương Kỳ phải tiến tới chỗ xiềng xích, chữa trị phong ấn này. Còn về phần chữa trị phong ấn thế nào thì phải tới gần chỗ phong ấn, đại tiểu thư che mặt sẽ nói cho hắn biết. Quanh cơ thể Dương Kỳ co. Vô số cầu vồng, hắn lao vào trong thời không, tiếp cận với phong ấn tính hệ kia, đại tiểu thư che mặt không đi theo vào bên trong. Bởi vào trong đó vô cùng nguy hiểm, cho dù nàng cũng phải cẩn thận từng chút một, hình ảnh của nàng co. Thế sẽ bị hủy diệt, nắng chỉ còn cách đứng xa mà nhìn mọi chuyện xảy ra. Oa, lại co, cường giả nhân loại chết tiệt tới đây tu bố phong ấn. Ngay khi Dương Kỳ lao vào trong một cơn lốc đen như mực, một thanh âm ác ma cường đại vong tới. Giết cường giả nhân loại này đi, hắn không phải cảnh giới đại thánh vậy mà cũng đảm tới đây tu bố phong ấn chẳng phải là tìm chết hay sao? Chúng ta ở đấy đã trăm ngàn năm thời gian, liệt tục ăn mòn phong ấn, tới một ngày nào đỏ nhất định co. Thể phá vỡ phong ấn, khiến cho nhiều gió mùa địa ngục xuất hiện hờn, co. Người phá hỏng kế hoạch của chúng ta, người đó chắc chắn phải chết. Ăn hắn, máu thịt của hắn rất tốt, hắn lại là một cao thủ truyền kỳ, máu thịt của truyền kỳ là đại bộ đấy. Lại một thanh âm hung tàn của cường thì vang lên con cường thì kia co. Màu vàng xám, là thì vương vạn nắm, thì khí tỏa ra vô cùng khủng bố, ngưng tụ thành một cái quốc gia hoàn mỹ, quốc gia cường thì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấy là lĩnh vực ít nhất no. Cũng co, tu vi truyền kỳ biến thu. 6. Lĩnh vực biển. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương. Mông nhập thần cơ. Con cương thi này ẩn nấp trong hư không, dựa vào năng lượng lớn mạnh của áp gió mùa địa ngục tu luyện. Gió mùa địa ngục là một dinh dưỡng cực tốt cho đám ẻ ác ma tu luyện, giống như đặt một nhân loại vào trong một đống linh thạch. Ế, u, hai con thì vương vạn nắm truyền kỳ biến thu. 6. Lĩnh vực biến này bay tới, nhắm ngay Dương Kỳ chụp một cái móng vuốt, chân khí cửu u quét ngang một cái, hóa thành thì long tiến hành cắp cố, quanh cơ thể cương thi co. Vô số thì khí biến thành một lĩnh vực quốc gia, trấn áp Dương Kỳ. Dương Kỳ lúc này cảm thấy như co một thế giới để xuống, sau đó trời đất đảo lộn, hắn cảm thấy mình đã ở trong một thế giới mà mình không biết. Trong thế giới này khắp nơi đều là xương khói độc khí, trong độc khí co. Rất nhiều cương thì xuất viện, tiến hành oanh kích, chân khí ngũ y ánh âm dương xoay tròn quanh cơ thể hắn giống như muốn đánh hắn thành bụi phần. Pháp lực cường đại ràng buộc hắn. Lực lượng thật mạnh, lĩnh vực. Đấy là lĩnh vực lục ư, Dương Kỳ lập tức nhận ra mình đã tiến vào trong lĩnh vực của thì vương vạn nắm, đấy là lần đầu tiến hắn đánh nhau với cảnh giới lĩnh vực biến, cường đại hơn cao thủ âm dương biến không biết bao nhiêu lần. Nếu như hắn không tu luyện đạt tới truyền kỳ biến thu 2, linh hồn biến, thì đối mặt với lĩnh vực này hẳn sẽ bị trấn áp không thế nhu. Xê nhích thế nhưng lực lượng hiện giờ tăng lên rất nhiều, quan trọng hơn cả là lĩnh vực tà môn này bị thần tượng Trần Ngục Kinh khắc chế. Chủ trí nhân. Đại đế tháp lơ lửng trên đỉnh đầu Dương Kỳ, bảo vệ toàn thân hắn, đối với sự trấn áp của lĩnh vực, Dương Kỳ không sợ hãi. Chủ trí nhân xuất hiện ở mi tấm, con mắt rụng đứng này bốc cháy như lửa, quét ngang bốn phía, bắn tới đầu là lĩnh vực bùng cháy tới đó. Cho dù chân khí tà ma nào gặp chủ trí nhân cũng sẽ bốc cháy như để thềm đầu vào lửa. Đây cũng lắp điều bi ai của đám tà ma, gặp phải thần tượng Trần Ngục Kinh đúng là gặp khắc tinh. Ầm ầm, con thì vương vạn nắm kia mới chấn áp Dương Kỳ trong lĩnh vực của mình, muốn thi triển ra chiếu thức sát thủ cướp đoạt máu thịt của Dương Kỳ, biến hắn thành cương thi, nhưng vừa mới phù xuống thì ở trong lĩnh vực của hắn bốc cháy ngùn ngụt, sinh mệnh bốn nguyền cũng theo đó bùng cháy. Oa, y ắn hu, lên quái địa, lập tức thu hồi lĩnh vực của mình sao cho no. Nho nhất muốn tìm cách áp chế ngọn lửa, bắt đầu tấn công Dương Kỳ. Thiền ma thi hàng đầu, một bảy mặt, áp chế ngọn lửa, một mặt thi triển khí công tà ác, ma khí như thác nước đổ xuống, phá vỡ không gian, ha mõm ngoạm vào Dương Kỳ. Minh thần chi màu đã xuất hiện ở trên tay Dương Kỳ đâm tới, lúc hắn còn chưa ngoạm vào được người Dương Kỳ thì trường màu đã đâm tới mi tấm. Một ngọn lửa bùng cháy trên minh thần chi màu, sau đó biến thành một luồng lửa cực mạnh lao tới thì vương vạn nắm. Thì vương vạn năm không ngờ rằng mình lại gặp phải đối thủ kho. Chơi như vậy, hắn rộng hơn liên tục, sau lưng xuất hiện một cái cờ lớn, trên cờ co. Hình trăm ngàn ma đầu cương thì, là cờ mới vung lên thì lực lượng trên trời cao đã giảm xuống, áp chế toàn bộ ngọn lửa. Thiền ma kỳ, đại tê, yếu thư che mặt nhìn Dương Kỳ chiến đầu với thi vương vạn năm thi sắc mặt biển ảo bất định, đột nhiên lấy làm kinh hãi kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con thi vương vạn năm này thống hiếu khí công thiền ma kinh. Thiền ma kinh nghe đồn là khí công vô thương do tố sư của thiền ma thời cổ đại cửu diệt người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN ý ánh vương. Mông nhập thần cơ đại phạm thiền sáng tạo ra, kinh văn này là thiền cấp khí công, co. Thể chứa rất nhiều ma đầu, hiện đã bị phân nhánh tạo thành rất nhiều thành cấp, hoàng cấp, vương cấp khí công. Cái thiền ma kỳ này chắc là hoàng cấp, một khi tu luyện thành công, ma khí sẽ ngưng tụ thành một lá cờ chẽ trời, di chuyển tới đầu thì núi sống đều bị ăn mòn. Ổn ly, LT. Tía từ, ta không thi triển ra đòn sát thủ co. Phải người đang rằng ta không lợi hại, chết đi. Thi vương ngàn năm thi triển cơn lốc tinh thần quét ngang Dương Kỳ, khiến cho đại đế tháp kêu lên như chuông lớn. Thiền ma kỳ của hắn áp chế toàn bộ ngọn lửa, Dương Kỳ cảm thấy không trung đã bị phong tỏa, loại khí công này quả thực không thua gì thiền tử thần quyền của thái tử. Dương Kỳ không hài sơ, trường mầu huy vũ, bản nhạc lúc hoàng hôn vang lên, đấm thắng vào thiền ma kỳ, lá cờ kia giống như một tờ giấy bị rách toạc. Địa ngục chi môn, một cánh cửa thật lớn xuất hiện ở phía sau Dương Kỳ, con thì vương vạn nắm kia không cách nào chống lại, liền tiếp lui về phía sau, thiền ma kỳ trong tay bị hút vào trong địa ngục chi môn. Đây là loại khí công gì? Thì vương vạn nắm lập tức lùi lại, ý đồ rút vào trong gió mùa địa ngục, kêu gọi ma đầu khác ra đối phó. Hắn biết khí công của mình bị Dương Kỳ khắc chế, không có cách nào đối phó. Dương Kỳ sao co, thể cho con thì vương vạn năm này rời đi. Chấn khí trên người hắn bùng nổ, đại đế tháp bao phủ quanh thân xoay tròn, trường mầu như đình ốc đấm thắng vào thì vương vạn nắm. A, thì vương vạn nắm kêu thấm một tiếng, trên người xuất hiện rất nhiều vết rách, thì khí như thác nước đổ xuống chữa trị cơ thế. Minh thần chi nộ, Dương Kỳ truyền toàn bộ chân khí vào trong trường mấu, tóm lấy cơ hội này phát ra một kích tuyệt thế, một minh thần xuất hiện ở trên trường mấu, phẫn nộ rộng lên các loại thanh âm, hoàn toàn chế ngự linh hồn của thì vương vạn nắm, khiến cho no. Thất thần trong giây lát. Đấy là cực hạn của minh thần chi màu lúc này, chân khí của Dương Kỳ bùng nổ, chỉ cần là ma đấu về đều bị xẻ uy nắng của minh thần làm cho kinh sợ, ngay cả ác ma co. Tu vì thương cô đại thành cũng không ngoại lệ. Thi vương vạn nắm thất thần trong giây lát, lập tức nhận một chiều mang tính hủy diệt. Trường màu đấm xuyến qua ngục no, ngọn lửa bùng lên thiêu đốt tất cả kinh mạch, chân khí, yếu hạch, thậm chí còn cả máu thịt và phép tắc. Trước khi chết no, cố gắng tung móng vuốt tấn công Dương Kỳ. Thế nhưng, khi móng vuốt gần chạm vào người Dương Kỳ, no. Bị một ánh sáng xanh cấn lại, không cách nào tiến thềm được nữa, đấy là lực lượng của đại đế tháp. Khống, ta không cam lòng. Thi vương vạn năm hai mắt tuôn ra vô số khí tức tà ác, gắt gao nhìn thẳng vào Dương Kỳ, giống như muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Thế nhưng Dương Kỳ vẫn đứng im, ánh mắt nghiêm túc, trong suốt không một chút ba động, cánh tay tung lên một cái đầm thẳng vào người thi vương vạn nắm, từ trong đầu no. Lấy ra một viên yếu hạch sáng rực, bền trong yêu hạch này co. Một thế giới mới tinh, là yêu hạch lĩnh vực. Am, thi vương vạn năm bị lấy mất yếu hạch, tê xê àn thần bốc cháy, nắng lương cường đại tỏa ra bị Dương Kỳ hút vào trong địa ngục dung lộ. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN. Cách chương.